Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372 tổ đội xem mắt, chương 372 tổ đội xem mắt đệ tứ Rai Kích thường xuyên tạp toái chính mình bàn làm việc. Vân Ẩn thôn bên này liền cho hắn chế tạo một chương tinh cương cái bàn. Lúc này nắm tay nện ở mặt bàn, phát ra bang bang thanh âm, nhà mình lão đại liền cái này tính tình. Hy cùng Darui đều thói quen, Darui trời sinh tính lười nhác. Hắn liền ý bảo Hy đi xem, màu vàng tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn. Hy cùng Vân Ẩn thôn này đó làn da ngăm đen ninja liền không phải một cái phong cách. Hắn cầm lấy văn kiện nhanh chóng xem, một mặt vui mừng hiện lên ở khuôn mặt thượng. Rai Kích đại nhân, đây là chuyện tốt. Hắn nói còn chưa nói xong, đệ tứ Rai Kích liền một quyền nện ở trên bàn. Hảo cái giám, kia băng ra hỏa tâm tư ta còn không biết sao? Còn không phải là tưởng ở khai chiến trước hai mặt hạ chú sao? Hy an tĩnh chờ, một bên Darui ôm cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đệ tứ Rai Kích phát xong hỏa. Hy mới tiếp tục nói, Rai Kích đại nhân, đây là chuyện tốt, vô luận là vì mê hoặc Nham Ẩn thôn, vẫn là vì mê hoặc Mộc Diệp thôn, đều là chuyện tốt. Đệ tứ Rai Kích gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người muốn ta như thế nào đi cùng so nói? Nói hắn đồ đệ liền phải xa gả đến Mộc Diệp thôn đi. Về sau nếu là ở trên chiến trường gặp được, cái này làm cho so nghĩ như thế nào? Làm Karui đứa bé kia như thế nào tự xử? Hy trả lời thật sự thẳng thắn. Chiến tranh không có chính nghĩa cùng tà ác chi phân. Vân Ẩn thôn tưởng tranh đoạt càng nhiều sinh tồn không gian, mà Mộc Diệp tưởng bảo vệ cho hiện có ích lợi. Liền đơn giản như vậy. Chúng ta là ninja, Karui cũng là. Nàng làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là nàng cá nhân sự tình. Cùng Nhẫn thôn không quan hệ, cùng so đại nhân cũng không quan. Đệ tứ Rai Kích tức giận đến tay đấm chân đá, đem tinh cương chế tạo bàn làm việc hoàn toàn hủy đi thành mảnh nhỏ, đi đem so cùng Karui gọi tới. Ta cùng bọn họ nói. Đúng vậy, X2, qua 2 ngày, Mộc Diệp bên này liền nhận được Vân Ẩn thôn đệ tứ Rai Kích tư nhân thư tín, sự tình rất đơn giản. Vân Ẩn thôn ninja gia tộc tưởng cùng Mộc Diệp bên này ninja gia tộc liên hôn, Vân Ẩn thôn chuẩn bị đem Karui gả lại đây. Karui là 8 đuôi Jinchuriki Killer Bi đệ tử, tự thân sau lưng cũng có ninja gia tộc, thân phận rất cao. Mộc Diệp bên này tự nhiên muốn chú ý một cái môn đăng hộ đối, người nói cái gì? Đệ ngũ mục Hokage cũng không kết hôn. Người cái sắc chung quỷ đói cũng đừng tai họa nhân ra 15 tuổi tiểu cô nương. Hokage khẳng định không được. Kakashi đám người cơ bản đều kết hôn. Cho dù không kết hôn, tuổi cũng không thích hợp. 12 tiểu cường liền tiến vào cao tầng tầm mắt, 4 cái nữ ninja đi. Trước rớt, Sasuke phía sau có hắn Kaka. Nếu là trồn sóc biết Mộc Diệp thôn cho hắn tìm một người da đen đệ tức phụ, hắn có thể hay không tại chỗ nổ mạnh a? Sasuke không được cùng lý. Naruto loại này có thể đem quỷ hút máu năng ra một miệng phao nhiệt huyết thiếu niên cũng bị đá ra danh sách. Jiraiya lý do là Naruto còn nhỏ, tiểu lý phía sau không có nhẫn tộc duy trì, không thích hợp. Shino, đây là ai a? Không thích hợp. Hyuga Hayashi vì Neji làm chủ. Chúng ta là bạch nhãn gia tộc, không cần người da đen. Neji cũng rời đi chờ tuyển giả danh sách, cuối cùng liền dư lại Shikamaru. Choji cùng Inuzuka Kiba 3 người, Shikaku làm ninja gia tộc ở thôn cao tầng đại biểu. Ở cái này phân đoạn không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Danjo âm thầm thúc đẩy chỉnh sự kiện, tự nhiên là tỏ vẻ tán đồng. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura đối với trừ khử chiến tranh còn có chứa một tia ảo tưởng. Nữ ninja gả lại đây, chúng ta cũng không có hại. 2 người đồng thời đồng ý. Cuối cùng sự tình liền định rồi xuống dưới. 3 vị tinh thần tiểu hỏa muốn đi trước Vân Ẩn thôn 1 chuyến. Làm Karui chọn lựa, xem ai thích hợp. Sau đó này trang hôn nhân liền có thể định ra tới, việc này nói trắng ra là chính là việc tư. Nhưng ở hiện giờ cái này hoàn cảnh hạ, Việc Tư cũng biến thành công sự, trực tiếp làm cho bọn họ ba người đi. Có điểm nguy hiểm, phái thượng nhẫn bảo hộ. Đi thiếu vô dụng, đi nhiều lo lắng Vân Ẩn thôn trở mặt, Vân Ẩn thôn gà nữ. Mộc Diệp thôn vì mặt mũi, còn không thể nói không đáp ứng, làm sao bây giờ đâu. Tương đối có thể đánh, lại tuổi trẻ, nhận thức đệ tứ Raikic, nhận thức Killer B, nhận thức Karui. Đồng thời thân phận địa vị đều không sai biệt lắm, Ino đồng học liền biến thành ba người thượng nhẫn. Bảo Tiêu, nàng muốn hộ tống này ba vị tinh thần tiểu hỏa qua đi xem mắt, lúc sau xử lý như thế nào. Vậy từ hai cái nhẫn thôn tới quyết định, Ino đối này không có bất luận cái gì ý kiến. Thu thập hảo bọc hành lý, nàng liền ở cửa thôn chờ đợi ba người, Shikamaru, Choji đây đều là lão hữu, không có gì nhưng nói. Inuzuka Kiba ở trường học khi không thân. Hiện tại cũng không thân. Bất quá vị này ái cẩu nhân sĩ cùng Shikamaru, Choji cùng với Naruto là ninja trường học tứ đại trốn học thiên vương. Bọn họ quan hệ thực không tồi. Nhưng thật ra sẽ không xuất hiện câu thông phương diện vấn đề. Ngày xưa nhất lười nhác Shikamaru cái. Thứ nhất tới tập hợp, nhìn bầu trời mây trắng. Nghĩ rồi lại nghĩ. Hắn vẫn là nói khẽ với Ino nói. Lần này khiến cho Choji hảo hảo biểu hiện đi, Shikaku bá phụ là hy vọng ngươi tranh thủ một chút. Đi, Ino hỏi, Shikamaru gãi gãi đầu. Hắn nói làm ta chính mình nắm chắc. Loại sự tình này, như thế nào nắm chắc a? Một khi chiến tranh đánh lên tới, thật sự thực phiền toái a. Ino không tiếp cái này lời nói cha. Dù sao chuyện này trong đó còn có một đống lớn nội tình đâu. Chưa chắc có thể thành. Nàng nhìn như là ở tầng thứ nhất. Thực tế là ở đệ thập tầng, Choji theo sau đuổi tới. Cõng bao lớn bao nhỏ. Biểu tình khẩn trương. Giống như không phải muốn xem mắt. Mà là muốn đi cùng ai liều mạng giống nhau. Inuzuka Kiba tới nhất vãn. Hắn là bị một cái màu hạt rẻ tóc dài nữ hài truy đánh lại đây, hỗn đàn. Còn dám đi xem mắt, xem ta không đánh chết ngươi. Màu hạt rẻ tóc dài nữ hài bả vai nằm bò một con mèo. Mà nha từ nhỏ chăn nuôi nhẫn khuyển xích hoàn đã trưởng thành. Lúc này đi theo ở chủ nhân bên người. Mỗi khi màu hạt rẻ tóc dài nữ hài miêu miêu miêu kêu thời điểm. Nó cũng quay đầu lại gâu gâu hai tiếng, nha bị đánh nóng nảy. Dừng lại bước chân, xoay người cuồng phun, xem mắt làm sao vậy. Vân Ẩn thôn nữ ninja chính là so ngươi cái này miêu nô ôn nhu. Màu hạt rẻ tóc dài nữ hài giận dữ. Miêu mễ trước nay liền sẽ không nịnh nọt nhân loại. Miêu mễ mới là lập với thế giới đỉnh cứu cực sinh vật. Nha cực kỳ bất mãn. Nói bậy, cẩu mới là nhất bổng. Cẩu dưỡng 3 ngày liền nhớ rõ người ân tình. Miêu dưỡng 3 năm đều dưỡng không thân. Hoàn. Người liền đạo lý này cũng đều không hiểu sao. Miêu là tôn quý nhất. Cẩu là trung thành nhất. Ino, Shikamaru, Choji, bọn họ 3 người như là ngốc tử giống nhau. Đứng ở Mộc Diệp thôn cổng lớn. Nhìn Inuzuka Kiba cùng tên là hoàn nữ ninja ở kịch liệt mà tranh chấp miêu cùng cẩu yêu khuyết điểm. Hai bên không ai nhường ai. Cuối cùng từng người dưỡng miêu cùng cẩu cũng đánh lên, xích hoàn hình thể đại. Huấn luyện có tố, hoàn nhìn như chỉ có đầu vai một con mèo. Nhưng ở chiến đấu bắt đầu sau, nàng trong quần áo nháy mắt chui ra 6 chỉ tiểu nãi miêu. 7 chỉ miêu đại chiến xích hoàn. Đánh đến kia kêu một cái náo nhiệt, Ino lúc ban đầu không để trong lòng. Nhưng nhìn, phát hiện Choji ở một bên phát run, ngươi run cái gì? Nơi này có ngươi chuyện gì a? Choji đầy mặt sợ hãi. Ta về sau có thể hay không cũng biến thành như vậy. Thật sự là thật là đáng sợ. Shikamaru ở một bên lòng còn sợ hãi gật đầu. Hắn thật là không nghĩ đi xem mắt. Ông trời a, tha hắn đi. Hắn vẫn là hài tử a. Tấu chương xong. Hết chương.